nói chuyện với dì Trân cũng có ý tốt cho cô. Mà dần dần cơ thể dì Trân không khỏe, sức ăn ngày càng ít đi, lúc nào cũng có cảm giác dạ dày lạnh như băng. Các bệnh trạng bắt đầu hiện dần ra, cuối cùng phải đến bệnh viện khám, bác sĩ cầm bệnh án mà khiếp vía. Dạ dày của dì đang có xu hướng hóa thành kim loại. Bà ta luôn cho rằng bị ai đó làm lại, mọi mâu thuẫn chìa thẳng vào Tần Thái. Vẻ mặt cô vô tội, ngày thường không có việc gì còn nói với phu nhân. Dì Trân bị đau ốm quấn thân, cho nên có nhiều lo lắng. Nếu dì ấy thật sự không giải được khúc mắc, chi bằng phu nhân tìm người của bộ phán quan đến điều tra chút. Thứ nhất là để dì ấy an tâm, thứ hai là có thể đảm bảo an toàn của phu nhân. Nhị phu nhân chấp nhận, kỳ thật dì Trân bệnh thế nào cũng không quan tâm, cuối cùng cũng chỉ là hạ nhân, dùng một thời gian rồi thôi. Nhưng nếu thật sự chết đi thì khó mà tìm được người quen tay như thế. Sau khi có kết quả kiểm tra bệnh, phu nhân cho dì Trân dọn đi. Đương nhiên bà ta không dám đối nghịch, chỉ đành dọn dẹp đồ đạc. Tuy rằng có khó chịu, nhưng đi đứng vẫn không đến nỗi. Và bà ta không muốn đi dễ dàng như thế. Nhị phu nhân, tôi còn có thể tiếp tục hầu hạ. Nhưng nhị phu nhân không thích người bên cạnh mình bệnh tật như thế, trực tiếp hạ lệnh đưa người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thân ảnh kia tập tễnh lên xe, lòng Tần Thái xuất hiện một câu hỏi. Bản thân có phải đã ngày càng tàn nhẫn độc ác, nhưng lát sau cô đã bình thường trở lại. Không có gì sai, chỉ là đổi dạ dày bằng sắt cho bà ta thôi. Chính bà ta tự chọn con đường này. Sau việc này, quả nhiên nhị phu nhân vẫn sai người điều tra cho rõ. Tuy rằng phu nhân không tin Tần Thái hại gì chân, nhưng có vấn đề này xảy ra thì vẫn bất an. Thế mà Bạch Cập không tự mình đến đây, chỉ phái một phán quan tên là Vong Bách. Người này làm việc rất cẩn thận, kiểm tra kỹ càng hết cả biệt thự nhị phu nhân một lượt, hỏi han các người hầu và lấy khẩu cung, bao gồm của Tần Thái. Nhị gia rất coi trọng chuyện này, phái thêm vài phán quan ngày đêm canh gác. Chính hắn cũng 2-3 ngày lại đến chăm sóc nhị phu nhân, đương nhiên là không nói nhiều. Tựa như chuyện của Hải Linh chưa từng xảy ra vậy, chỉ là văn phòng của nhị gia có sự thay đổi, ngoài lễ tân đã gặp nhị phu nhân lần trước, còn lại đều đổi một lượt những người không có khả năng quyến rũ nhị gia. Ngày hôm sau, Vong Bách tìm đến cô, có thể được phục vụ nhị phu nhân là không dễ, trước kia đều là Bạch Cập tự mình làm. Gần đây trạng thái của Bạch Cập không tốt, thật vất vả mới có được cơ hội này, đương nhiên hắn không dám qua loa cho xong việc. Người được điều tra chủ yếu là dì Trân, nhưng trên người bà ta không hề có dấu vết thi pháp nào, hơn nữa bệnh trạng cực kỳ cổ quái, hắn không nắm được vấn đề nằm ở đâu. Mà dì Trân cứ một mực chắc chắn là Tần Thái hại bà ta. Nên Vong Bách xếp Tần Thái vào diện nguy cơ cao, Tần Thái hoàn toàn không để ý đến việc này, cô luôn phối hợp rất tốt. Mà Vong Bách không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, hắn nhanh chóng điều tra ra một việc. Ở hội giao lưu các huyền thuật sư, Tần Thái đã mua một khẩu quyết hóa cát thành vàng. Hơn nữa ở Thiên Lư Loan đã từng nhiều lần dọn ra nhiều quặng kim loại. Cho đến bây giờ hắn chỉ điều tra được tin tức này liên quan đến kim loại. Tần Thái lại rất bình tĩnh, Vong Bách phán quan, đó là khẩu quyết hóa cát thành vàng. Là phán quan trưởng mua cho tôi, Vong Bách rất rõ, làm bộ trưởng, tôi biết cô có quan hệ với phán quan trưởng, nhưng đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng quan hệ cá nhân. Chuyện này liên quan đến an nguy của nhị phu nhân, mời cô giải thích. Tần Thái lắc đầu, không, tôi đang nói đến khẩu quyết hóa cát thành vàng, cái này phán quan trưởng cũng biết, nếu tôi bị hiểm nghi thì Vong Bách phán quan à, anh cũng nên thẩm vấn Bạch Cập mới được. Cô đã sớm nghĩ kỹ đường lui, bất luận là ai từ bộ phán quan đến đây cũng không dám tra hỏi Bạch Cập. Chẳng sợ Bạch Cập tự mình đến hỏi, đối với tính cách đa nghi như nhị phu nhân, hắn sẽ không dám nhắc đến khẩu quyết đó. Đầu Vong Bách đổ mồ hôi, hắn có thể đạp Tần Thái xuống để lót đường cho mình. Nhưng với Bạch Cập thì chỉ sợ Bạch Cập mới là người đạp hắn cùng lúc đó là băm rớt đầu mình. Hắn rất khó xử, nhưng làm bộ trưởng này, tính tình của nhị phu nhân hẳn cô cũng rõ. Dù sao thì, tôi cũng phải có kết quả để báo cáo công tác, cô hiểu chứ? Tần Thái buông tay, chuyện này thì có liên quan gì tới tôi? 2 ngày sau. Nhị phu nhân không hài lòng với hiệu suất làm việc của Vong Bách. Và Tần Thái vốn dĩ chỉ vô tình xen vào việc của người khác, chuyện này xảy ra vào buổi tối. Đêm khuya tĩnh lặng, Tần Thái đang ngủ thì vô thức nhập định. Cô đang đi trên đường thì bỗng bên đường đối diện có một người đàn ông đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ cô không chú ý, nhưng người này có hồn phách không giống người thường, nó như bị dại ra vậy. Ngược lại thì bước chân của hắn mạnh mẽ, liền biết tu vi không hề thấp. Tần Thái không kịp né, bị hắn quật ngã xuống đất, tay hắn còn cầm thêm một cây đao dùng sức đâm cô. Lúc nhập định cô không linh hoạt được như thực tế, bị dồn đến góc tường, nhưng lát sau đã phục hồi được tinh thần. Một tay chắn được cán đao đang bổ xuống, cổ tay phải của hắn phát ra ánh sáng mạnh mẽ của thần binh, người đàn ông này quyết giết cô cho bằng được, không hề nương tay. Tần Thái nhấc chân phải đá vào bên dưới của hắn, hồn phách cũng sẽ bị thương, hắn kêu ên một tiếng nhưng vẫn cắn răng không buông. Lúc khó sẽ ló cái khôn, Tần Thái nhanh chóng niệm quyết ly hồn, làm hắn hôn mê. Người này là ai, sao lại tập kích cô? Cô lấy phần phách chứa ký ức của người này ra đọc, một lát rồi thả về. Lần này tôi không giết ông, nhưng nếu có lần sau, ông sẽ chết như con gái mình. Hồn phách kia dần tỉnh, hắn kêu lên khàn giọng. Làm chủ, ngươi không sợ ném chuột vỡ đồ sao? Ngươi sẽ chết không toàn thây. Đây là cha của Hải Linh, có thể đưa con gái mình vào làm văn thư ở văn phòng của nhị gia. Chắc chắn không phải dạng vô danh tiểu tốt ở nhân gian. Tần Thái buông hắn ra rồi tỉnh lại, cô nhận ra mình quá sơ suất, sau lưng không có gì để phòng hộ cả. Thế là cô trộm quan sát sau lưng Bạch Hà và Bạch Cập, rồi phòng theo pháp trận của bọn họ mà làm cho mình một cái để phòng ngự. Cô ngồi trên giường suy nghĩ một lát, gọi điện cho Vong Bách. Anh qua đây, tôi cho anh một gợi ý có thể hoàn thành báo cáo kết quả làm việc. Vong Bách đến rất nhanh, Tần Thái vẫn ngồi trên giường với bộ đồ ngủ. Lần trước ở văn phòng của nhị gia, nhị phu nhân đã từng xử quyết một cô gái tên là Hải Linh. Mà cha của Hải Linh cũng đang nhậm chức ở nhân gian, cũng là một huyền thuật sư. Ánh mắt Vong Bách sáng lên, cho nên có thể hắn ta đang trả thù nhị phu nhân. Tần Thái nhàn nhạt nói, tùy anh nghĩ thế nào. Vong Bách suy nghĩ, rồi chắp tay trước Tần Thái. Làm bộ trưởng, cảm ơn cô. Tần Thái vẫy vẫy tay, lúc đi ra nhớ đóng cửa. Cô không hề rối rắm với chuyện này. Nếu đã chọn con đường đó, thì đừng hối hận. Cách chương.